Chương 767, Vạn tộc đại hội. Lăng Vân gật gật đầu, tuy nhiên thiếu niên có chu tờ vụ về, nhưng là dù sao cũng là không có thấy qua việc đời người. Các ngươi đứng lên đi. Long Giai Ni lạnh nhạt nói ra, lần thứ nhất thu đồ đệ, cũng không có gì kinh nghiệm. Lăng Vân nói, các ngươi hai cái bái sư lễ, ta nhận, sư phó của các ngươi cho các ngươi đáp lễ, ở chỗ này, chỉ có thể tuyển một dạng. Hoa rơi không trung trôi nổi mấy thứ mơ mơ hồ hồ đồ vật, để hai người bọn họ thấy không rõ. Mà Long Giai Ni lại nhìn rõ ràng, đan dược, công pháp, vũ khí, tiên khí, linh ngọc. Cái này tiên khí là Lăng Vân mới từ cái nào đó hỏa thần tông trưởng lao chỗ đó thuận tới, trong tay hắn cũng sẽ không có đồ bỏ đi. Thiếu niên nhìn qua giữa không trung, cũng liền tùy tiện tuyển một dạng, nhìn hắn tự thân vận khí. Há, đồ tốt. Lăng Vân cười cười, không nghĩ tới thiếu niên vận khí tốt như vậy, chọn được một bản thần cấp công pháp. Thiếu niên nhìn lấy bản này thần cấp công pháp, tâm lý hiện lên kích động, hắn không biết đây vốn là thần cấp, không phải vậy sợ là điên cuồng hét to. Tiểu nữ tuyển một cái linh ngọc. Lăng Vân đau lòng, một khỏa linh ngọc có thể đổi mấy chục ngàn cực phẩm linh thạch đó a. Tiểu gia hỏa trong tay thì có một khỏa, lúc trước lần thứ nhất nhìn đến phát tài thần tôn, hắn tặng, nàng còn không biết như vậy đáng tiền đây. Long Giai Ni thì biết hàng, ám đạo sao xuất thủ an nặng như vậy, nàng tân thu hai đồ đệ là ai đa tạ tiên nhân. Thiếu niên hai huynh muội lại quỳ xuống đến đường, ngươi tên là gì? Lăng Vân hỏi. Ta gọi A Si, thật khó nghe, để sư phụ của ngươi cho ngươi lên một cái đi. Thiếu niên gật gật đầu báo lên tính danh về sau, Long Giai Ni cho thiếu niên lấy một cái tên Đoạn Thiên Nhai. Lăng Vân trên mặt ngẩn ngơ lần nữa nhìn lấy thiếu niên, từ từ cùng ký ức bên trong tứ phương đại đế, Thiên Nhai đại đế trùng hợp trời ạ mới phát hiện, Thiên Nhai đại đế chính là như vậy tới a. Thế nhưng là danh tự là Long Giai Ni lên đó a, hắn giống như đều cải biến. Nếu như nói Đoạn Thiên Nhai thật sự là tương lai Thiên Nhai đại đế, như vậy vận mệnh của hắn cũng sẽ cải biến. Bởi vì có hắn tại, tứ phương đại đế thì sẽ không xuất hiện. Địa ngục huyết cải biến tứ phương đại đế bên trong Tử Vi đại đế, hắn lần này cũng cải biến một cái. Như vậy Đoạn Thiên Nhai về sau chỉ có thể là một cái tiếng tăm lừng lẫy tiên đế, mà không phải là nhất phương bá chủ. Nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn lắc đầu cười khổ. Thiếu nữ lấy tên Đoạn Vô Tuyết, hai cái đều ưa danh tự, so với bọn hắn trước đó êm hai. Lăng Vân nâng lên con người, quan sát bầu trời, thời điểm không còn sớm, giải quyết đây hết thảy thì nên hoàn hồn giới đi. Ba ba tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng, liếc xéo cái này hắn lử. Lăng Vân nháy mắt mấy cái. Tiểu gia hỏa sinh khí, không nói lời nào, chỉ bối bối trong tay mạnh tử. Lăng Vân mặt đều đen, bối bối nói, không liên quan ta chuyện, chính nàng nhìn đến. Lăng Vân mặt càng đen hơn, không phải bảo nàng đi xa một chút nhanh điểm uống xong a, làm sao lại ở bên cạnh bình thường một hai ngụm uống xong, hiện tại cũng đã nửa ngày đi còn mút thỏa thích đây. Lăng Vân nội tâm kèm chút thổ huyết, cho ngươi không có cách, đứa nhỏ này tức giận, chỉ có thể cho đi. Bối bối lập tức đánh trong tay lon không tử, vươn tay. Lăng Vân giờ mới hiểu được, đây chính là một cái hố. Phúc Long Giai Ni lại nhìn đến Lăng Vân ăn quả đắng, nhịn không được bóp một cái bối bối. Giao phó tốt, Lăng Vân còn hỏi Long Giai Ni muốn không muốn đi một chuyến thần giới đi xem một chút vạn tộc đại hội. Long Giai Ni muốn đi a, thế nhưng là vừa đi qua diệt tộc phong ba, không thể đi, còn có muốn an bài hai cái đồ đệ, có chút tiếc nuối. Lăng Vân cười cười biểu thị không có việc gì, về sau còn có cơ hội. Lập tức liền dẫn hai cái tiểu gia hỏa hoàn hồn giới, hắn lo lắng vạn tộc đại hội thiếu đi hắn, trì hoãn mở không tồn tại thần giới thần phong phụ cận trong một tòa thành, nơi này chính là một vạn năm tổ chức vạn tộc đại hội địa phương. Một tòa xem như trọng binh chấn giữ yên tĩnh chi thành, giờ phút này yên tĩnh chi trong thành toàn bộ đều là 12 vực tu sĩ, đại không bỏ quảng trường chỗ mỗi người đều ngồi xếp bằng, trước mắt của bọn hắn là một tòa cao lớn phát ra thủy tinh. Lăng Vân trở về rồi, chỉ bất quá hắn không biết ở nơi nào tổ chức, cho nên đi thần phong một chuyến. Lúc này mới bị cáo chi tại yên tĩnh chi thành. Lăng Vân hơi có chút ngoài ý muốn, vạn tộc đại hội, không có chờ hắn sao đi đến yên tĩnh chi thành. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, an tình tại sao lại ở chỗ này, vẫn ngồi ở chỗ ngồi của hắn trong phòng này, cũng là 12 vực bá chủ đại biểu tụ tập gian phòng, bốn cái bàn, tràn đầy người, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, cơ bản đều tới, ngoại trừ những cái kia ẩn thế. Tám thiên thập nhị vực, mỗi cái bá chủ, toàn bộ có đại biểu đến. An tình ưu nhà an vị tại chủ vị, nữ vương hình tượng, cao cao tại thượng. Chính giữa có một khối ghi chép thủy tinh, phía ngoài phát ra thủy tinh hình ảnh chính là chỗ này truyền đi. Đông thần tôn nhét lên liền thấy Lăng Vân ở phía sau, cho nên đứng dậy nói tiếng xin lỗi về sau, liền đi tìm Lăng Vân. Chuyện gì xảy ra đế quân, chúng ta tìm không thấy ngươi, cái này vạn tộc đại hội lại bắt đầu, bất đắc dĩ để đế hậu chủ trì một chút cục diện, sau cùng cứ như vậy rồi. Đông thần tôn nói chi tiết no y hắn thì là muốn cho an tình ra mặt nói xuống tình huống, kết quả biến thành nàng triệu mở đại hội. Lăng Vân sạm mặt lại được thôi, liền để nàng tiếp tục đi. Vâng, đông thần tôn lên tiếng về sau, thì lui ra. Lăng Vân quay đầu, A tiểu gia hỏa đi nơi nào biết nàng lại chạy tới tham gia náo nhiệt, Lăng Vân vô vô nhức đầu đầu. Còn tốt bối bối ở chỗ này, tuyệt không ra, chỉ là nàng đang ngủ gà ngủ gật. Lăng Vân ôm lấy nàng, thừa dịp bốn phía không người, đem một khối khắc não hoa thạch dung hợp trong thân thể của nàng. Mama, mama, tiểu gia hỏa không thèm để ý chút nào, 12 vực bá chủ đại biểu ánh mắt, quang minh chính đại bò lên trên An Tình trong ngực. Long Yên Nhiên một bên duỗi ra hai tay, thiến thiến, á di ô ngươi, khắc quấy rối. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, cự tuyệt nàng nơi đó là quấy rối, nàng cũng là muốn mẹ của nàng. Đứa nhỏ này diện mạo cũng bị mọi người thấy, trong lúc nhất thời tâm lý đều có một ít suy đoán. Đế hậu, lão phu cũng không nói cái gì, liền nói minh vực tái hiện việc này đi, các ngươi nói một chút nên làm thế nào cho phải. Một vị tiên phong hiệp cốt lão đầu, một mặt chính nghĩa nói, con ngươi sâu thẳm, khiến người ta nhìn không thấu, hắn cũng là tam trọng thiên diễn thiên kiếm hoàng. Minh vực nàng không hiểu, hướng Đông Thần Tôn ném đi muốn cái giải thích ánh mắt. Đông Thần Tôn đứng dậy đại khái nói một lần, An Tình gật gật đầu, tính toán là hiểu rõ. Khu khu, chúng ta thật lâu trước đó thần giới cùng minh vực có thể là tử đối đầu, thế nhưng là theo Thái Thượng Đế Quân chấp trưởng thần giới đến, liền không có minh vực, cũng không biết nó vẫn tồn tại, cho nên việc này còn phải lần nữa thương nghị. Đông Thần Tôn rằng giặc mở miệng, ngữ khí 10 phần bất đắc dĩ đi, 12 vực thế mà nhiều một cái minh vực, quá hoang đường. Nhị Trọng Thiên đại biểu là nữ tử áo xanh, nàng đại vỗ một cái mặt bàn, quát nói, lao nương đề nghị, diệt đi đi, minh vương chết rồi, nó không cần thiết lưu giữ. Sau khi nói xong, không để ý mọi người quăng tới ánh mắt, nhìn lấy tiểu gia hỏa, ôn nhu nói, tiểu công chúa thật đáng yêu, A-di không có hủ đến ngươi đi một mặt ý cười, còn đối với nàng chớp mắt đây. Không có tiểu gia hỏa có chu tờ manh ngốc, nháy mắt mấy cái nói ra.